Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đến với cả kênh Minh Thiện, MC Minh Thiện. Minh Thiện Audio. Xin lỗi mình, nú quá. Chúng ta hôm nay sẽ với tập tiếp theo, tập số 71 của bộ truyện Tu Tiên Đại Đạo. Tập này thì mình sẽ làm ngắn một chút thôi nhá. Vì thông cảm cho mình. Giờ cũng muộn lắm rồi. Mình làm xong nó cũng rất là muộn này. Chẳng phải tầm 12 rưỡi, 1 giờ mới lên được chuyện đấy. Ok. Bây giờ thì chúng ta cùng bàn chuyện nhé. Hôm nay, trời tờ mờ sáng, Lý Niệm Phàm đã tỉnh lại từ sớm, ánh mắt nhìn về phía bầu trời trắng xóa phía chân trời xa xa. Bạch Vô Thường lập tức nhẹ nhàng đi tới, chỉ về một cái phương hướng, cười nói, Lý Công Tử sắp tới Thành Phong Hạp rồi. Theo ngón tay chỉ của hắn, chỗ đó thấy là nơi đúng vào lúc mặt trời vừa mới mọc lên. Một vòng mặt trời đỏ treo chỗ đó, bên trong mặt trời đỏ có thể thấy được bóng mờ mông lung phía trước, chính là một cái hẻm núi. Một đường thẳng phân biệt cách mặt đất ra thành hai khối và đường thẳng hướng vào tâm đỏ mặt trời, có quầng sáng chiếu ra, hết vòng này đến vòng khác trông rất ngoạn mục. Ánh mặt trời mọc lên không những không chói mắt, ngược lại còn mang tới cho người ta một loại cảm giác nhu hòa. Lý Niệm Phàm không nhịn được cười nói, tới ngược lại là đúng lúc. Thế mà vừa mới bắt đầu gặp phải cảnh tượng tráng lệ như vậy. Lần đi du lịch này, không lỗ. Chỉ dựa vào phong cảnh mặt trời mọc này thôi cũng đủ được xếp vào danh sách những điểm du lịch nổi tiếng. Bạch Vô Thường vội vàng tiến lên đáp lời. Lý Công Tử nói rất đúng, người nhìn vầng mặt trời kia, nó vừa lớn vừa tròn, ánh sáng chói lọi từ mặt đất mà lên. Đẹp, đẹp không sao tả xiết. Lý Niệm Phàm cảm khái, mặt trời vừa chiếu, mây trôi tự mở. Thơ hay, Lý Công Tử xứng bậc kỳ tài. Công Tử nhìn hẻm núi vừa dài, vừa rộng kìa kìa. Hắc Vô Thường cũng gật đầu, chuẩn bị tiếp tục đáp lời. Chỉ hận, chính mình là người ít học. Không phải vậy, cũng muốn dùng thơ phụ họa vài câu, không chừng lấy được hào cảm của cao nhân. Chỉ có điều mới nói được ra một nửa hắn đã ngây ngẩn cả người, chớp mắt vài cái, lại cẩn thận nhìn chăm chăm vào một lúc, lo lắng phát ra một tiếng hét. Bạch lão, người mau nhìn xem, bên kia có phải đang đánh nhau hay không? Mọi người vội vàng chăm chú nhìn vào, dưới mặt trời đỏ giống như có bóng người lắc lư. Lý Niệm Phàm tâm tình không sâu, nhãn lực cực lớn, chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng đẹp đẽ lay động dưới ánh mặt trời đỏ, ngay cả một chút hình ảnh cũng không nhìn thấy. Hắn nhìn thấy mọi người bên cạnh một chút, phát hiện sắc mặt mọi người đều có chỗ biến hóa, trong lòng lập tức thở dài. Xem ra chính mình cần phải làm một cái kính viễn vọng, cần thiết phải dùng để theo dõi. Những người khác đã âm thầm vận chuyển pháp lực lên, thi triển ra thuật nhìn ra thật xa, lộ vẻ ngưng trọng. Thật là có đánh nhau. Là đám người, huyết hải, đại tướng quân. Đối diện là Tu La đại tướng quân. Cái tên này thật phản bội địa phủ. Tình huống có chút không tốt lắm. Nhanh, tranh thủ thời gian, tăng tốc, tăng tốc. Bạch Vô Thường lập tức gấp. Mọi người trùng trùng điệp điệp hướng về bên kia. Theo tiếp tục hướng về phía trước, Lý Niệm Phàm cuối cùng thấy được chút bóng mờ của hai nhóm người dưới mặt trời đỏ. Phân biệt đứng ở hai bên hạp cốc hẻm núi, phân biệt rõ ràng. Lý Niệm Phàm đột nhiên ý thức được cái gì, nhịn không được nghi ngờ nói. Phản bội địa phủ. Lý Công Tử, ngươi nhìn bên kia, vị mặc áo tròn đỏ như máu chính là huyết hải đại tướng quân của địa phủ chúng ta, phụ trách trấn áp biển máu. Công Tử lại nhìn sang đó, người mặc giáp đen kia chính là Tu La đại tướng quân, vốn phụ trách trấn áp địa ngục. Bạch Vô Thường vừa nói vừa dùng tay để chỉ. Không có ý tứ nha, ta không nhìn thấy, nhưng rất may là nó không ảnh hưởng đến việc ta bổ não. Lý Niệm Phàm mặt ngoài bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu hỏi tiếp. Tu La đại tướng quân phản bội địa phủ. Ai ra môn bất hạnh. Hắc Vô Thường thở dài lắc đầu nói, nguyên nhân cụ thể chúng ta cũng không rõ ràng. Chỉ biết là hắn đột nhiên không nghe hiệu lệnh, hơn nữa nhân lúc biển máu náo động, đi tới phàm trần, cho tới hôm nay mới gặp lại. Mọi người tiếp tục cắm đầu đi đường, bầu không khí không thể trở nên khẩn trương hơn. Lý Niệm Phàm cũng không nghĩ tới, chính mình vừa tới đã đụng phải một màn vở kịch như thế, vừa khẩn trương lại có chút mong chờ. Trên Thành Phong Hạp, vô số bóng người không ngừng dãy giụa trong hư không, từ khí vần quanh, tràn nhập khí tức lục sát. Lượng lớn quỷ sai đối đầu với vô số quỷ quái có hình thù kỳ quái, khiến cho chỗ này không giống nhân gian. Những khe núi khổng lồ giữa hạp cốc chẳng là gì đối với bọn chúng, mỗi tên đều bay tới bay lui, Ở vị trí trung tâm của chiến trường, Huyết Hải Đại Tướng Quân đang cầm trong tay một thanh trường đao màu máu, đang giao thủ với Tu La Quỷ Tướng Quân. Binh khí của Tu La Quỷ Tướng Quân là một cây trường tiên màu đen, như là một con rắn độc màu đen vậy, vặn vẹo không ngừng trên không trung, có thể biến hóa thành ngắn dài tùy ý, quanh thân có khí đen sương mù dày đặc vần quanh, tiên ảnh chằng chịt để cho người ta khó lòng phòng bị. Trong mắt Huyết Hải Đại Tướng Quân tỏa ra ánh sáng đỏ, trường đao màu đỏ thẳng thắn thoải mái, xuất thủ vừa thoải mái lại vừa sắc bén, thẳng tắp nhìn chăm chăm vào Tu La Quỷ Tướng, ngưng giọng nói. Tu La, tại sao? Chúng ta không phải đã nói cùng nhau thủ hộ địa phủ sao? Tu La Tướng Quân mở miệng giọng nói lạnh như băng. Địa phủ đã không còn, bây giờ địa phủ không đáng để thủ hộ. Huyết Hải Đại Tướng Quân trầm giọng. Không còn còn có thể xây dựng, đến cùng là nguyên nhân gì khiến ngươi sa đọa tới tận đây? Tu La Quỷ Tướng Quân lại cười khinh miệt. Xây dựng lại địa phủ, vậy tại sao ta không xây cắt một cái quỷ giới thuộc về mình? Thời đại bây giờ là một cái cơ hội, ngươi, ta cùng nhau đủ để thống trị quỷ giới và phàm trần. Như thế nào? Ngươi... Huyết Hải Đại Tướng Quân có chút khó tin nhìn vào Tu La Quỷ Tướng Quân, giọng điệu đau xót. Trước kia người cũng không phải như vậy. Trong nháy mắt hắn lơ đánh, cũng trong nháy mắt này, trường tiên đã quét qua mà xuống giống như mãng xà lè lưỡi đột nhiên. Ba một tiếng quất vào lồng ngực của hắn. Huyết Hải Đại Tướng Quân kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể bay ngược trở về. Nơi ngực xuất hiện một vết roi đáng sợ, hồn thể bị thương giống như cô hỏa diễm màu đen đang thiêu đốt. Huyết Hải Đại Tướng Quân nhìn vào vết thương, cảm nhận được một chỗ đau đớn toàn thân. Thân đau, tâm càng đau. Đây là phệ hồn tiên, khắc chế quỷ hồn, chuyên môn dùng để đối phó ác quỷ rơi xuống địa ngục. Tuy nhiên bây giờ roi này quất vào trên người của hắn. Lấy mặt trời đỏ làm bối cảnh, bao bọc hắn càng thêm thê lương hơn. Người không phải đối thủ của ta. Tu La Quỷ Tướng Quân mở miệng ngạo nghễ đứng trên không trung. Đứng sau hắn có rất nhiều quỷ quái. Ta trấn thủ địa ngục, có thể khống chế ác quỷ một cách dễ dàng. Ta chỉ cần sinh tử bộ. Lần này, ta có thể tha ngươi một mạng. Huyết Hải Đại Tướng Quân lau huyết đao một cái, quát lạnh nói. Nằm mơ. Vậy cũng chỉ có thể nói lời xin lỗi. Giọng nói của Tu La Quỷ Tướng Quân không chút tình cảm, thân thể hơi tránh một bên trầm giọng. Động thủ. Ở đằng sau hắn, một tên ác quỷ có thân hình béo tốt, dáng vẻ cực kỳ xấu xí bước nhanh mà ra. Thân hình tên ác quỷ này giống như ếch xanh, tuy nhiên lại chỉ có một mắt nằm ở giữa cái đầu to của hắn. Trên người thì đầy mụn mủ. Bên dưới trong mắt chính là một cái miệng rất lớn, lúc này miệng đang càng ngày càng lớn. Cái miệng càng ngày càng lớn khiến cơ thể hắn như một quả bóng da, một chỗ khí tức đáng sợ tỏa ra từ trên người của hắn. Sắc mặt Huyết Hải Đại Tướng Quân thay đổi đớn, vội vàng nói. Mọi người cẩn thận, đây là trấn hồn phong, bình tâm ngự hồn, không nên bị gió này thổi tan hồn phách. Đám quỷ sai lập tức cảm nhận được, lập tức có chút luống cuống tay chân. Tu La Quỷ Tướng Quân thờ ơ lạnh nhạt, đúng lúc này lông mày hắn nhíu lại nhìn về phía chân trời xa xa. Chỗ đó có vô số tường vân đang nhanh chóng chạy tới. Ở bên trong đông đảo tường vân màu vàng kim lộ ra lóa mắt. Hơn nữa, tường vân này rất lớn, giống như mặt trời nhỏ, đều mang tới cho người ta một loại cảm giác ánh sáng vạn trượng chói mắt. Tâm thái của hắn vẫn luôn một mực không sợ hãi, lập tức xuất hiện ba động to lớn. Thậm chí ánh mắt của hắn còn xoa xoa, tưởng rằng mình xuất hiện ảo giác. Đó là công đức tường vân. Tình huống như thế nào? Bên trong đống tường vân kia làm sao trà trộn một đám công đức tường vân, hơn nữa còn là một đám công đức tường vân lớn tới như vậy. Quá giả đi. Mắt thấy ác quỷ to lớn bên cạnh kia đã phồng tới cực điểm. Tâm trạng Tu La Quỷ Tướng Quân lập tức nhảy loạn lên, một cơn ớn lạnh từ tận đáy lòng tràn khắp cơ thể. Hắn muốn rách cả mí mắt không nghĩ ngợi chút nào giống to. Dừng lại! Tranh thủ thời gian dừng lại! Tuy nhiên, đã quá muộn. Theo ác quỷ lớn há miệng, tiếng âm phong vô tận rít gào đột nhiên vang lên, thanh thế quỷ rất to lớn mà ngay cả hẻm núi đối diện cũng toàn bộ bị thổi ngược vui về phía sau một đoạn dài. cũng không có bùn đất hòn đá tung bay bởi vì đã bị thổi thành một mịn. Âm phong màu đen như con long gào thét quét sạch, thậm chí tạo thành từng cơn lốc màu đen vô cùng dọa người. Đông đảo quỷ sai đều đang liều mạng vận chuyển pháp được ngăn cản. Luồng gió đen này lan tràn cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí còn lan sang cả tới chỗ của Lý Niệm Phàm. Lý công tử, cẩn thận! Hắc Bạch Vô Thường vội vàng đưa tay vung lên, làm tiêu tán gió đen thành vô hình. Long Nhi Niếp Niếp cũng vội vàng thi pháp ngăn cách gió đen bên ngoài. Tóc Lý Niệm Phàm theo gió mà tung bay, nhìn về phía gió đen cuồng bạo nơi xa, nhịn không được sợ hãi than. Gió đen này thật là kinh người. Sắc mặt quỷ Tu La thay đổi, thân thể thậm chí không tự chủ được lui về phía sau hai bước, có vẻ hơi sợ hãi. Bên cạnh, một thủ hạ vội vàng. Đại nhân, sao vậy, đột nhiên sao lui lại? Tu La quỷ tướng khổ sở nói, xảy ra chuyện lớn, tên kia thổi gió tới trên công đức tường vân. Thủ hạ thoáng nhìn vào công đức tường vân một chút, thoáng thở ra, nói, ở đại nhân, còn may chủ nhân công đức tường vân được người ở đó che lại, cũng không sao. Không sao, người mù à, như thế mà lại không sao, người không thấy được sao, tóc của hắn đã bị tổi thới bay múa lên rồi, sắp xảy ra chuyện lớn rồi. Tu La quỷ tướng giật mình một cái, ác quỷ kia chắc chắn sống không được nữa. Quyết định thật nhanh, các vị tranh thủ thời gian lui tản ra, giữ một khoảng cách an toàn với tên ác quỷ này, nhanh lên. Dứt lời, hắn là người đầu tiên cách xa tên ác quỷ này. Còn ác quỷ đang nhả gió kia, bên trong con mắt duy nhất của nó hiện ra vẻ mờ mịt khó hiểu, thật không hiểu đang có chuyện gì xảy ra, không phải đang xông lên sao, làm sao đột nhiên bỏ mặc mình ta trong tư thế thi triển đại chiêu ở đây vậy? Gần như sau một khắc, một đạo lôi điện màu tím cỡ miệng chén từ trên trời giáng xuống, mang theo thiên uy kinh hoàng, ầm một tiếng đánh vào trên người của nó. Lực lượng lôi điện tràn nhập, vô số quỷ phái đứng ở gần đó trong nháy mắt biến thành hư vô. Luồng gió đen gào thét, cuồng phong trong nháy mắt im bặt mà đứng. Tất cả mọi người ngây ngốc đứng tại chỗ đó, mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ, rơi vào yên tĩnh. Ngay sau đó, không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn rơi vào trên tường vân vàng kim đang chậm rãi bay tới, cùng nhau rụt cổ một cái, thở mạnh cũng không dám, sợ mình thở ra một hơi, lan đến công đức tường vân, làm hiểu lầm thì cũng khiến trực tiếp bị lôi điện đập chết. Lý Niệm Phàm cũng giật nảy cả mình cả kinh. Lôi điện vừa rồi, phải nói là thật đáng sợ à? Vừa rồi đến cùng là xảy ra chuyện gì? Là ai thi pháp đó? Lý Công Tử hự. Bạch Vô Thường nuốt xuống từng ngụm nước miếng, cương ép gạt ra một nụ cười tươi rói, khẽ nói, công kích con quỷ quái vừa rồi mặc dù không làm công tử bị tổn thương, thế nhưng công kích cũng có chạm vào trên người công tử, cho nên mới bị lôi điện vừa rồi đánh chết, chết không oan. Ồ, lôi điện này bởi vì ta mà có sao? Đầu óc Lý Niệm Phàm có chút thoáng, lần đầu tiên được chứng kiến sự cường đại của công đức thánh thể của mình kinh ngạc hỏi. Ồ, hóa ra ta lợi hại tới như vậy. Ui, lão đại à! Người có thể tự biết lấy mình được hay không? Người đâu phải chỉ có vậy mà lợi hại tới như vậy à? Phải nói là siêu lợi hại. Hắc Vô Thường ho nhẹ một tiếng run giọng, quả thực chính là lợi hại như vậy. Sống nhiều năm như vậy, bọn họ tới bây giờ cũng mới chỉ lần đầu tiên được chứng kiến sự cường đại của công đức thánh thể một cách trực quan tới như vậy. Mà Lý Niệm Phàm này không phải được công đức thánh thể có thể hình dung nữa, hoàn toàn chính là chủ của công đức. Cho nên ác quỷ vừa rồi quả là chết không oan uổng, có thể thấy chẳng khác gì dẫm chân nước tay chạm vào điện đâu. Lý Niệm Phàm hít vào một bụng khí lạnh, đồng dạng bị hù dọa, bàn tay vàng này kinh khủng như vậy. Ta nên sớm nghĩ tới nếu như xuyên qua, làm sao chỉ có thể có một cái hệ thống hố cha không trùng được. Hóa ra đây chính là bàn tay vàng ở trên người. Hắn cảm nhận được ánh mắt kinh sợ xung quanh, lập tức cảm thấy vô cùng thoải mái, mặt mỉm cười, cô tay về phía xung quanh. Các vị đạo hữu, các ngươi cứ việc yên tâm, chỉ cần các ngươi không tổn thương tới ta cũng không cách nào làm tổn thương các ngươi. Chớ hoảng sợ. Người xung quanh phía sau không tự chủ được lui về phía sau hai bước, giữ một khoảng cách an toàn. Thôi được rồi, các ngươi tiếp tục đi, không cần để ý tới ta. Lý Niệm Phàm lái tường vân màu vàng kim, mang theo Long Nhi Niếp Niếp bay sang một bên. Trên mặt Huyết Hải Đại Tướng Quân mang theo vẻ thận trọng khiếp sợ nhìn vào Hắc Bạch Vô Thường mở miệng. Hai vị Vô Thường, Người kia chính là... Hắc Bạch Vô Thường thấp giọng ngưng giọng. Hắn chính là Lý Công Tử. Huyết Hải Đại Tướng Quân càng giật mình hơn ngơ ngác. Trước đó không phải nói hắn muốn làm phàm nhân sao? Làm sao biến thành công đức thánh thể rồi? Bạch Vô Thường há to. Hay tin tức đó của ngươi đã lạc hậu rồi. Hắn chán làm phàm nhân, sau đó lập tức đổi thành công đức thánh thể. Đầu óc Huyết Hải Đại Tướng Quân có chút hoảng. Cái thao tác này luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Cảnh giới của cao nhân, ngươi cũng đừng có suy nghĩ, ý đồ tìm hiểu. Cứ theo là được rồi. Hắc Vô Thường cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn mở miệng. Đúng rồi, chờ một lúc đánh nhau, ngươi cố gắng dốc sức đánh một trận cho đặc sắc chút. Cao nhân dường như rất thích xem náo nhiệt. Ngươi bảo ta biểu diễn sao? Ngươi đây là đang xí nhục ta. Sắc mặt Huyết Hải Đại Tướng Quân bỗng nhiên trầm xuống, sau đó trịnh trọng mà nói. Ta cần phải nói rõ cho các ngươi biết, ta đây không phải là biểu diễn, chỉ là bởi vì lúc đánh nhau ta vốn dĩ đã đánh tới rất đặc sắc rồi. Một bên khác, ánh mắt Tu La Tướng Quân biến hóa không ngừng, thi thoảng còn nghi ngờ không thôi nhìn về phía Lý Niệm Phàm, nội tâm có chút không chắc. Cuối cùng hắn ngưng thần nói, mặc kệ, các ngươi chỉ cần nhớ kỹ, chờ chút lúc đánh nhau, cố gắng cách xa nam nhân kia chút, tác động tới cũng không được tác động, càng không được đi công kích. Hiểu, chúng ta hiểu. Đám quỷ quái gật đầu không ngừng, đó căn bản là chuyện không cần phải nhắc nhở, tên kia khác gì một quả bom đâu, nhìn thôi đã sợ rồi, còn định cầm búa đập vào chắc. Thế khác gì, tự tay bóp ấy ấy đâu. Lúc này, Huyết Hải Đại Tướng Quân đã nhấc lên huyết đao quát lớn. Tu La Quỷ Tướng Quân, chuẩn bị xong chưa? Tới đi. Giết! Lập tức nhân mã hai bên ôm nhau chém giết một lần nữa. Có Hắc Bạch Vô Thường gia nhập, thế yếu bên quỷ sai trong nháy mắt vặn trở về. Chiến trường lập tức càng kịch liệt hơn, hai bên người tới ta đi, khí thế ngập trời. Lý Niệm Phàm quan sát chiến đấu ở chỗ đó cách không xa, dưới chân dẫm lên tầng vân màu vàng kim vô cùng chói mắt, thành một nơi duy nhất được yên tĩnh. Vừa quan sát còn đang vừa làm ra tổng kết. Hắn phát hiện chiến đấu giữa quỷ quái cũng không phức tạp, không lòe loẹt bao nhiêu, bình thường đơn giản thô bạo, quyết thắng thua cũng rất nhanh. Không tăng bổng Hắc Bạch Vô Thường không hổ là khắc tinh của quỷ quái. Phàm là quỷ quái bị đánh trúng thì chỉ có thể lăn ra khóc thét lên, khí lực không còn. Đặc sắc nhất vẫn là chiến đấu giữa Huyết Hải Đại Tướng Quân và Tu La Quỷ Tướng Quân. Hai người này có khí thế kinh người nhất, thi triển phát huy chiêu thức kinh khủng nhất bên trong quỷ tu tới mức vô cùng tinh tế. Ánh đỏ như máu và quỷ khí hai bên luân phiên giao hòa vào nhau, mang theo một tách điên cuồng. Bình thường còn sẽ mượn nhờ ảnh hưởng, thuận tay giải quyết người của đối phương. Huyết Hải Đại Tướng Quân khoác lên chiếc áo màu đỏ choàng như máu, hành động theo hắn bay phấp phới. Ngoại trừ rất phong cách ra, thế nhưng còn một pháp bảo có thể hóa thành huyết hải lĩnh vực, bao bọc người vào trong đó làm cản trở hành động. Tu La Quỷ Tướng Quân thì là một thân áo giáp màu đen nhánh, bao bọc chính mình từ đầu tới đuôi cực kỳ chặt chẽ, không thấy rõ mặt, chỉ có thể cảm nhận được đôi mắt lạnh lùng của hắn thuy thẳng lóe lên. Tình hình chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, lại nghe Huyết Hải Đại Tướng Quân đột nhiên hét lớn. Nộ Hoàng Tuyển! Huyết đao như giải cầu vòng phóng lên tận trời. Trong không trung thế mà hiện ra nước hoàng tuyển dậy sóng, thế như trẻ tre, âm thầm mang theo đao khí lao về phía Tu La Quỷ Tướng Quân. Đôi mắt Tu La Quỷ Tướng Quân bình tĩnh, trường tiên đen nhánh lắc nhanh, quanh thân hóa thành một con tự long màu đen to lớn, vờn quanh xung quanh người hắn. Hắc Long ngẩng đầu, giống như mới tỉnh giấc trong giấc ngủ, mang theo khí diễm khí thế vô địch phóng lên tận trời. Lực lượng mạnh mẽ làm cho khoảng không dường như không thể chịu nổi, và một dấu vết đông đặc xuất hiện. Mọi người đều cảm thấy tim đập nhanh, bên trong đôi mắt nhìn nhau, bên trong hiểu rõ vẻ nghiêm túc đều đã gào thét lên tiếng. Tu La! Huyết Hải! Tuy nhiên vào thời khắc này, cả hai sắp tiếp xúc, thân ảnh bọn hắn đồng thời gắng gượng cho ngừng lại. Huyết Hải Đại Tướng Quân chắp tay hướng Lý Niệm Phàm. Lý Công Tử, chúng ta muốn so đại chiêu, làm phiền công tử lui về phía sau, khoảng chừng tầm 1000 mét. Tuyệt đối không nên bởi ảnh hưởng của đại chiêu này làm cho bị tổn thương. Lý Niệm Phàm cảm thấy không có chút ý tứ, vội vàng lui về phía sau một chút. Tu La Võ Tướng lập tức trọng trấn cờ trống hét lớn một tiếng. Huyết Hải, làm lại! Được! Lại nhìn Nộ Hoàng Tuyên của ta một lần nữa! Cảnh tượng trước đó lại tái diễn, khí thế dậy sóng, thiên địa đổi màu, thế mà không ảnh hưởng bởi vừa rồi một chút nào. Lý Niệm Phàm móc hồ lô ra uống một ngụm rượu nhỏ, nháy mắt một cái cũng không nháy dán vào nơi đó. Hắn cảm thấy bàn tay vàng này của mình thật tốt, quả thực chính là kỹ năng thần kỹ ăn dừa. Người khác đều sợ đánh nhau, mình lại ngược lại, đổi thành người đánh nhau sợ hại chính mình. Có lẽ ta nên cho cái tên một cho cái bàn tay vàng này, cứ gọi là bàn tay vàng ăn cắp ăn dừa xem kịch du lịch. Theo thời gian dần trôi qua, chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, hai bên tiến vào trong trạng thái gay cấn. Hiện trường tiếng quỷ khóc sói gào, tiếng kêu thảm thiết của quỷ quái và tiếng cười lên như điên phát ra liên tiếp. Tu La võ tướng và Huyết Hải đại tướng quân cũng nhanh chóng tới thật nhiệt tình. Trong ánh đao bóng roi, quỷ khí vô tận dậy sóng, hình thành một viên cầu đen, viên cầu càng lúc càng lớn, có khí tức kinh khủng lan tràn về xung quanh, ngay cả quỷ sai và quỷ quái xung quanh cũng không thể tới gần. Đúng vào lúc này, một bộ khí tức thật lớn đột nhiên từ bên trong viên cầu màu đen bộc phát ra ngoài. Một tia sáng màu máu sắc bén tới cực điểm xuyên thấu qua quả cầu màu đen. Huyết quang chiếu trên bầu trời, từ xa nhìn giống như huyết đao cực lớn, phá trứng mà ra, phóng thẳng về phía chân trời. Ở sau huyết đao, một con hắc long cũng bay lên không. Khí tức giết chóc màu đỏ và quỷ khí âm trầm đen nhánh va chạm vào nhau, thế mà hình thành một đám mây hình nấm kỳ lạ, chậm rãi bay lên không trung. Hướng về xung quanh nhanh chóng khuếch tán mà đi. Vô số quỷ quái cách đó căn bản không kịp né tránh, trong nháy mắt đã bị quấy thành hư vô. Khí thế kéo lên nhanh chóng, càng lên càng cao, đến một khắc nào đó đạt tới đỉnh cao, giống như ngay sau đó một khắc sẽ có lực lượng hủy thiên diệt địa đột nhiên xuất hiện đi. Tuy nhiên khí thế này tới nhanh, đi cũng nhanh, mọi người vừa nhấc quả tim đi lên thì cũng nhanh chóng héo rũ xuống. Dị tượng biến mất, Huyết Hải đại tướng quân và Tu La quỷ tướng quân đều có chút chật vật. Quanh thân có vết thương xé rách, thân hình có chút hư ảo. Chảy ra không phải máu mà là từng đợt quỷ khí lan tràn từ trong miệng vết thương. Hai người nhìn nhau chẳng nói gì. Huyết Hải đại tướng quân mở miệng nói trước. Ta cũng không phải là sợ gầy. Ta cũng không phải. Ánh mắt hai người cùng lúc âm trầm đưa về phía Lý Niệm Phàm. Lý Niệm Phàm sờ mũi của mình trong lòng thầm than, dẫm lên tường vân bay tới. Nhanh, công đức đại gia tới, còn không dừng tay. Quỷ quái và quỷ sai đang giao thủ với nhau lập tức đều giật mình sợ hãi. Chiến cường cứ như thế bình yên một cách đột ngột, thậm chí để tỏ lòng thuần khiết không có ác ý, yên lặng lui về phía sau hai bước. Lý Niệm Phàm tràn đầy vẻ xin lỗi nói, hả, là ta lại quấy rầy hai vị rồi, thực sự có lỗi. Huyết Hải đại tướng quân mở miệng, Lý công tử, một chiêu này của chúng ta, chỉ sợ ngươi phải lui ra bên ngoài ngàn dặm. Lý Niệm Phàm không để ý tới mà mở miệng khuyên nhủ. Các ngươi đều ra từ địa phủ, quen biết đã lâu rồi, cần gì phải đấu đá với nhau tới người sống ta chết. Chút nhãn lực đó hắn vẫn phải có, hai người tiếp tục đánh xuống đoán chừng chí ít cũng phải trọng thương. Huyết Hải đại tướng quân và Tu La tướng quân từng trải qua hai lần ngắt chiêu, nên chiến ý hiển nhiên cũng hạ xuống tới cực điểm, cũng không có ý muốn tiếp tục. Huyết Hải đại tướng quân nhìn vào Tu La tướng quân, hừ hừ, thôi được, hôm nay xem thể diện của Lý công tử. Tới đây dừng tay đi. Tu La quỷ tướng quân cười lạnh, chính hợp ý ta, chờ lấy được sinh tử bộ lại đánh cũng không muộn. Một trận đại chiến cứ như vậy lẳng lặng đi. Lý Niệm Phàm phát hiện chính mình có chút thuộc cái tính đặc biệt, lão giải hòa. Cách đó hơn vạn mét, có một chỗ bí mật. Mấy đạo bóng đen yên lặng đứng đó, trong mắt hiện ra quang mang, nhìn vào chỗ chiến trường nơi xa. Vẻ mặt dần dần khó coi, dẫn đầu là một người trên đầu treo một đôi sừng nhé con, dáng người cao to vạm vỡ. Quanh thân mơ hồ có ma khí đen nhánh vần quanh, ông mở miệng. Thánh nhân công đức kia là xuất hiện nơi nào, hỏng chuyện tốt của chúng ta. Sau lưng hắn, hậu ma và A Mông đang nơm nớp lo sợ run rẩy. Do dự một chút hậu ma khẽ nói, Ma Vương đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Sinh tử bộ can hệ trọng đại, có thể đoạt thì tự nhiên phải đoạt. Trong mắt Ma Vương đại nhân lấp lóe vẻ sắc bén, sau đó một mặt ghét bỏ nhìn hậu ma A Mông mắng. Đều là các ngươi hai tên phế vật này, ở phàm trần làm có chút chuyện cũng không xong. Bây giờ, hai bên đều bắt đầu thể hiện tài năng, ưu thế chúng ta lập tức mất hết rồi. Hỏng một cái cơ hội cực tốt cho ma tộc chúng ta. A Mông ủy khuất nói, Mà Vương đại nhân, hai chúng ta cũng bất đắc dĩ, tuyệt đối không nghĩ tới nguyện đồ thế mà lại làm phản ma tộc đi làm Bồ Tát. Ta rất nghi hoặc điểm này, làm sao nàng ta đột nhiên đi tin Phật? Không nghĩ tới, đại kế ma tộc thế mà bị một tên nội ứng làm ảnh hưởng. Chờ lấy được sinh tử bộ, ta sẽ đi tiêu diệt tên phản đồ này. Ma Vương đại nhân cũng nghĩ mãi không thể hiểu nổi nói tiếp. Còn có thánh nhân công đức này đi ra quả thực để cho người ta không kịp chuẩn bị chút gì. Thiên địa này đột nhiên trở nên để cho ta có chút không nhận ra. Hậu ma mở miệng. Ma Vương đại nhân, bọn họ không đánh nhau chúng ta làm sao bây giờ? Có muốn tiến lên hay không? Tiến lên tặng mạng sao? Ma Vương đại nhân lắc đầu lạnh lùng nói. Chỉ cần đầu óc này của ngươi, khó trách chuyện không làm được. Nếu như bọn họ liều tới lưỡng bại câu thường, chúng ta tự nhiên có thể đi qua ngư ông đắc lợi. Nhưng bây giờ, chỉ có thể dùng trí. Mau coi ma thần đại nhân cho ta một trạng bảo bối. Hắn dừng lại một chút nói tiếp. Chỉ là thánh nhân công đức này quả thực có chút khó làm. Mặc kệ, trước tiên chuẩn bị sẵn sàng. Buổi tối, hành động. Tiên giới, băng nguyên tiên cung. Mấy thân ảnh dẫm lên tường vân chậm rãi đi tới, nhìn ra thế giới băng giá dưới chân bọn họ. Bên trong những đôi mắt đều có những mức dao động khác biệt. Những khối băng này quá kỳ lạ, xếp chồng lên nhau có hình dạng thấu kính nhưng không phản chiếu hình ảnh. Nhiệt độ cực thấp khiến những bông tuyết bay lơ lửng trên bầu trời, nhưng khi những bông tuyết này rơi xuống sẽ va chạm trên khối băng thì sẽ bị hòa tan chỉ trong một cái nháy mắt. Thật có thể nói là kỳ cảnh. Đát Chỉ nhìn vào lớp băng bên dưới khẽ nhíu mày nghi ngờ. Từ Diệp tiên tử, những khối băng này hình như không phải thiên nhiên hình thành. Từ Diệp khẽ gật đầu mở miệng nói. Đát Chỉ cô nương không hổ là người trong nghề chơi băng. Những băng này về sau mới tạo thành, nguồn gốc không biết. Nhưng chính bởi vì bọn chúng mới dẫn đường về tới thiên cung bị phong tỏa. Diệp Lưu Vân tò mò đánh giá xung quanh nhịn không được hoài nghi. Đây chính là băng nguyên tiên cung. Cung điện đâu? Từ Diệp cười. Băng nguyên tiên cung chẳng qua chỉ là một cái tên mà thôi. Nào có cung điện gì? Những băng này rất khó bị phá. Ta chỉ ở trong động băng, giữa lớp băng này. Diệp Lưu Vân cảm khái. Hồ thì ra là thế. Nghĩ không ra cái gọi là thánh điện lại là như vậy. Đát Chỉ mở miệng. Từ Diệp tiên tử đợi ở chỗ này là vì thủ hộ thiên cung đi. Xem như thế đi. Ánh mắt Từ Diệp lộ ra chút cảm thán. Chỉ về sông băng vô cùng cao đằng trước. Chỗ đó phong ấn chính là con đường trở về thiên cung. Dương mắt nhìn lại, hơn trăm trượng đằng trước, có một cột băng rất cao đứng sừng sững giữa đó. Xung quanh không có sông băng khác, giống như một cây cột cao chọc trời, đơn điệu đứng đó. Vượt qua băng nguyên tiên cung, đi thẳng về phía sau cách một cột băng càng ngày càng gần. Cột băng ngoại trừ cao ra, dường như không có bất cứ khác thường nào. Bề mặt băng nhẵn phẳng, chỉ có điều nhìn kỹ lại thì có thể thấy có một chút dấu vết sáng bên trong khối băng. Đát Chỉ ngây ngẩn cả người không thể tin. Bị đóng băng trong này chính là ánh sáng. Ánh sáng cũng có thể bị đóng băng. Điều này làm cho tất cả mọi người giật mình. Thiên cung được chia thành 4 cái thiên môn ở 4 phương hướng Đông, Tây, Nam, Bắc. Đồng thời bởi vì bản thân thiên cung nằm bên ngoài bầu trời này, được 4 cái trụ trời này chống đỡ. Đồng thời 4 trụ trời này cũng là nơi đi về thiên môn. Từ Diệp dừng chút mở miệng, 4 trụ trời này hòa vào thế giới này, vô hình, vô chất. Đây chính là một trong những cây trụ trời, nhưng nó bị phong ấn bởi băng. Trụ trời sao? Mọi người từ trên xuống dưới dò xét cây trụ băng này cẩn thận, bên trong lộ ra đôi mắt sợ hãi thán phục. Chỉ cần chúng ta phá tan phong ấn thì có thể tiến về thiên cung. Bên trong đôi mắt của Diệp Lưu Vân tỏa ra ánh sáng lập lè, trong tay bấm pháp quyết, hỏa diễm màu đỏ thắm như rắn lửa quẩn quanh trụ băng từng vòng một. Hỏa diễm căn bản không bám trên trụ băng được bao lâu đã bị biến thành một làn khói xanh tiêu tán thành vô hình. Kết quả này cũng không vượt dự kiến của mọi người. Từ Diệp tiên tử mở miệng. Ta đây đã thử qua nhiều lần, đủ các loại phương pháp đã dùng qua. Trụ băng này căn bản không có khả năng phá vỡ ra từ bên ngoài. Tiêu Thừa Phong không tin lại là chém ra một kiếm, băng tinh vẫn như cũ chẳng chút tổn thương nào. Ngao Thành cau mày. Đây là băng gì? Làm sao có thể kiên cố tới như vậy? Đát Chỉ ngửa đầu nhìn vào trụ băng cao ngút trời kia, cao tới không thể đo đường, mở miệng. Trụ băng này chắc chắn có đỉnh, đã từng bay lên tới không trung xem qua chưa? Đã từng đi lên trên đó rồi, rất cao. Từ Diệp khẽ gật đầu sau đó nói, ở trên nơi cao nhất thì tương đối kỳ lạ, trụ băng thế mà lại biến mất. Lại biến mất? Tất cả mọi người đều lộ ra vẻ ngạc nhiên, sau đó không hẹn cùng bay lên dọc theo trụ băng. Trụ băng này quả thực rất cao, hơn nữa đã hình thành thì không thay đổi. Trên mặt băng không có một chút đường vân nào, băng phẳng như mặt gương. Lấy tốc độ mọi người bay thẳng lên tới khoảng thời gian một chén trà, vậy mà còn chưa thể bay lên tới đỉnh. Cũng may loại chuyện buồn tẻ này không tiếp tục kéo dài, cho tới khi tới một cái độ cao nhất định nào đó, vốn trụ băng đang trước mắt thế mà đột ngột biến mất. Trong lòng mọi người đều nhảy lên một cái, không thể không cúi đầu xuống nhìn lại. Từ bên trên nhìn xuống cũng giống như vậy, không thấy trụ băng đâu cả, như thể đột ngột biến mất. Chỉ có hạ xuống từng xíu một, tới khi ngang bằng với đỉnh cao nhất của trụ băng, có thể thấy được, rồi sau đó lại nhìn về phía chỗ trụ băng biến mất. Chỗ này còn lâu mới là đỉnh của trụ băng, giống như trụ băng này được không gian che lại vậy. Nói theo một cách khác thì trụ băng này giống như trụ băng vươn ra từ bên trong một mảnh không gian khác. Hai cái không gian cắt đứt hoàn toàn, bởi vậy có thể thấy được một bộ phận, mà một bộ phận thì căn bản không thể nhìn thấy. Linh Trúc tò mò đưa tay chạm vào, trụ băng thì vẫn có thể chạm, nhưng ở cái nơi biến mất kia thì chỉ là một mảnh hư vô, không có gì khác thường. Nàng ta không nhịn được nói, thật kỳ lạ. Thật ra thì cũng không thần kỳ, chúng ta có thể làm được như vậy. Hỏa Phượng mở miệng, chúng ta từ tiên giới hạ xuống phàm trần, nếu như chỉ là cánh tay xuyên qua con đường tiên phàm thì cũng có thể tạo thành loại hiệu quả này. Đát Kỷ khẽ gật đầu, chỗ kéo dài trụ băng này chắc chắn là thiên cung, khó trách gọi là thiên ngoại thiên. Nàng ta trầm ngâm một chút nhìn về Hỏa Phượng. Hỏa Phượng thì tỉ, ngươi nhìn ra cái gì rồi sao? Chắc là trận pháp. Hỏa Phượng kiêu ngạo cười lạnh một tiếng, có thể một bực duy trì được loại hiệu quả này, thậm chí khó bị hư hao thì ngoại trừ trận pháp ra chỉ sợ rất ít thứ có thể làm được. Dứt lời nàng ta vung tay lên, trong lòng bàn tay ngưng tụ một cái hỏa tiên, đỏ thắm. Hỏa diễm áp xúc lại không ngừng, chẳng mấy chốc đã có ánh sáng lưu chuyển. Theo hỏa tiên được áp xúc về kích thước lòng bàn tay, tất cả hỏa diễm đều biến thành màu vàng kim. Hỏa diễm vàng kim tuy nhỏ nhưng lại tỏa ra nhiệt độ rất kinh khủng, để cho cái nơi cực băng chi địa này cũng cảm nhận được nhiệt độ nóng rực. Theo Hỏa Phượng đưa tay ném đi, hỏa diễm màu vàng óng kia lập tức phiêu tán mà ra, dán vào trên một vị trí trên trụ băng bắt đầu thiêu đốt. Hỏa diễm nhỏ nhỏ chỉ thiêu đốt vào riêng một điểm, hiệu quả tự nhiên rõ rệt hơn rất nhiều. Theo thời gian trôi qua, vị trí bị thiêu đốt ở trụ băng kia thế mà bắt đầu xuất hiện vết tích dao động. Mặc dù không hòa tan, nhưng chút biến hóa này đủ để làm người trở nên phấn chấn. Không thể nghi ngờ, đây đúng là trận pháp. Bên trong đôi mắt Đát Kỷ xuất hiện ba động đột nhiên cười. Khó trách chủ nhân trước khi đi lại dạy ta, cứ phải đào cái máy trò chơi kia. Hóa ra đã sớm cất chứa thâm ý vào trong đó. Trận pháp này trong mắt chủ nhân chẳng qua cũng chỉ là một cái trò chơi cho vui mà thôi. Không cần biết chuyện đi đối phó với Vân Lạc Các hay muốn đi vào thiên cung đều cần phải dựa vào trận pháp. Mà Lý Niệm Phàm phát minh cờ tướng có thể trực tiếp để cho người ta trực diện đối mặt với đại đạo trận pháp, giống như đưa bản thân dung nhập vào trong trận pháp, đối với việc cảm ngộ về trận pháp sẽ có để thăng thẳng tắp. Ngoài ra, đó là bên trong cái máy trò chơi kia càng ẩn chứa vô số trận pháp và trận pháp biến hóa, có thể nói là bao quát vạn tường. Theo chủ nhân học tập trận pháp, dù chỉ học trong khoảng thời gian là nửa tháng, nhưng các loại trận pháp trong mắt của ta chắc cũng hiện ra chút mánh khóe. Công tử đúng là người giỏi sáng tạo kỳ tích, ở bên cạnh hắn mục nát đều có thể hóa thành thần kỳ. Hỏa Phượng gật đầu đồng ý nói tiếp, trận pháp này chắc chắn là một loại trận pháp hấp thu, sẽ chủ động hấp thu tiên khí, một khi trận pháp bị phá hỏng vậy sẽ dùng tiên khí tới chữa trị bản thân, bởi vậy tốc độ chữa trị rất nhanh, dẫn tới nhìn qua không thấy bị hư hại chút nào. Quanh thân nàng hỏa diễm vần quanh, bên trong đôi mắt có lửa lập lòe màu đỏ, chỉ cần chúng ta đoạn mất căn cơ trận pháp này, thì tới lúc đó muốn phá vỡ nó sẽ dễ như trở bàn tay. Mọi người nghe ta sắp xếp đi. Đát Kỷ mở miệng, trận pháp này tuy rằng ta không thể xem thấu, nhưng có thể bố trí một trận pháp tương phản, bài xích tiên khí ra ngoài, giảm mạnh khả năng tự chữa trị của nó. Bắt đầu đi, chủ nhân thế nhưng vẫn là muốn đi nhìn thiên cung một chút. Vì cao nhân, chúng ta dốc hết toàn lực. Thanh Phong Hạp. Chân Lý Niệm Phàm dẫm lên công đức tường vân đang dung hoạn. Hắc Bạch Vô Thường làm bạn trái phải, đảm nhiệm làm người hướng dẫn viên du lịch. Huyết Hải Đại Tướng Quân và Tu La Quỷ Tướng Quân đều đề phòng lẫn nhau, nghỉ ngơi lấy lại sức, dùng ánh mắt giao chiến với nhau, hai đôi mắt chiếu vào. Giống như hai tia laser, chỉ cần có một con rồi bay qua thôi là y rằng tan xác. Hạp cốc to lớn rõ ràng chia cắt thành hai đại bộ phận, khe hở cũng không có ngay ngắn mà siêu siêu vẹo vẹo. Những cục khổng lồ lô ra lộn xộn giống như một con cự thú đang nghe răng ra cười vậy, trông cực kỳ kinh khủng. Hạp cốc này rất sâu, để Lý Niệm Phàm không nghĩ tới chính là dưới hạp cốc này, thế mà lại có dòng nước suối uốn lượn chảy xuôi. Nước trong veo, trong vắt có thể nhìn thấy đáy, hai bên có đá quậy, một số loại thảo dược mọc trên vách đá xung quanh, quả thực là một bảo địa phong thủy tuyệt vời. Long Nhi nhìn thấy nước suối thì lập tức mắt sáng lên, bước chân chạy vội, cởi giày, một cái bắt đầu chạy tới trước nước nghịch ngợm. Ha, nước thật mát mẻ, nước này là sông băng trên núi biến thành đi. Hắc Vô Thường gật đầu nói, không sai, nó chảy xuống từ đỉnh Ngọc Tuyết Phong ở mặt Bắc. Không hổ là Lý Ngư Tinh, đúng là mê nước à. Lý Niệm Phàm mỉm cười sau đó quan sát xung quanh một chút hiếu kỳ. Bạch Huynh, sinh tử bộ ở chỗ nào? Bạch Vô Thường mở miệng. Lý công tử, còn chưa xuất thế. Nhếp Nhếp kinh ngạc, còn chưa xuất thế sao? Vậy vì sao các ngươi làm sao biết được nó sẽ xuất thế ở nơi này? Quãng thời gian trước đó không lâu, nơi này đột nhiên xuất hiện một cái dị tượng. Chúng ta cảm ứng được chắc chắn sinh tử bộ. Không sai. Bạch Vô Thường dừng lại một chút tiếp tục nói. Bình thường mà nói thiên địa thay đổi bình thường kèm theo sẽ có dị bảo xuất thế. Trước kia địa phủ không xuất hiện, rất nhiều chí bảo hoặc nằm trong tay cát bụi hoặc ở ẩn. Chỉ có thể xuất hiện sau khi kêu gọi qua lại cảm ứng với thiên địa mà thôi. Hắc Vô Thường hơi suy nghĩ một chút lại nói. Thiên địa có thể tầm bổ vạn vật, thai nghén ngàn vạn có khả năng. Nhớ rõ thời điểm sớm nhất trước kia kiểu gì cũng nghe được những lời nói ứng kiếp mà sinh. Như vậy, như là có biết tới lúc nào sinh tử bộ xuất thế hay không? Lý Nhậm Phàm thì tương đối thực tế, trực tiếp hỏi ra vấn đề chính mình quan tâm. Lông mày Hắc Bạch Vô Thường đều hơi nhíu lại một cái, ấp úng nói. Cái này khó nói. Lý Niệm Phàm không nhịn được nói. Dị tượng cũng đã xuất hiện rồi, còn che giấu cái gì, cũng nên đi ra thôi. Ngay khi hắn vừa dứt lời, trong thiên địa đều tỏa ra một loại rung động không hiểu. Bên trong không gian có gợn sóng dập dần, một cỗ khí tức quỷ dị trong nháy mắt bao phủ lại xung quanh, từng lớp khí tức màu xám bắt đầu nổi lên trong không trung. Đây là xuất thế. Hắc Bạch Vô Thường đều sững sờ đưa mắt nhìn nhau, bên trong đó mắt hiện ra vẻ rõ ràng phức tạp. Có phải trùng hợp không nhỉ? Chẳng lẽ lại là trùng hợp? Tán thành chắc cả không phải, nói cho cùng cao nhân rõ ràng đang cố ý không muốn chờ đợi. Sinh tử bộ chắc chắn nghe được lời nói này của cao nhân, nên không thể không xuất thế phải không? Không có trực tiếp xuất thế, trong tay cao nhân đã là tự kiềm chế rồi. Trong khoảnh khắc tiếp theo, một cỗ khí tức thậm chí còn lớn hơn bùng phát ở đâu đó trong Thanh Phong Hạp. Trên không trung xuất hiện một cái dị tượng rất lớn hình quyển sách. Đó là một hình ảnh vẽ quyển sách rất lớn. Độ dày quyển sách này cũng không phải là rất dày, trông chỉ như một lớp mỏng. Trang bìa màu lam, đơn giản và không phô trương. Hình ảnh quyển sách bay trên không trung đang chậm rãi xoay tròn. Mà ở xung quanh sách xuất hiện tầng tầng lớp lớp quỷ khí như là sương mù quấn quanh một lớp rồi lại một lớp. Lý Nhậm Phàm nhìn vào quyển sách kia vừa mừng vừa sợ. Sinh tử bộ xuất thế. Đúng là như vậy. Cảm nhận à, đừng có tỏ ra ngây thơ như vậy được không? Vậy còn chờ gì, nhanh nhìn xem. Đoàn Quan Tùy, Tùng và Lý Niệm Phàm cùng nhau bay về phương hướng cái hình quyển sách kia mà đi. Chẳng qua bao lâu đã đi tới nơi sâu nhất của Thanh Phong Hạp. Nơi này cũng là nơi giao giữa các con suối. Nước chậm rãi chảy tới nơi này, tụ tập thành cái hồ nước không lớn, không nhỏ. Đầm nước nổi lên ánh sáng nhạt, ở chỗ chính giữa có một quyển sách trông giống y như đúc với hình ảnh quyển sách trên không trung kia đang yên lặng trôi nổi trên mặt nước. Quyển sách này được một lớp ánh sáng rực rỡ bao phủ lại, giữ khoảng cách tới hơn một tấc với mặt nước, giống như đang chìm và nổi lên luống xuống. Mà ở bìa sách, trên góc bên phải bỗng nhiên hiện ra ba chữ sinh tử bộ, rất bắt mắt. Đây là sinh tử bộ sao? Lý Niệm Phàm kìm lòng không được liếm bờ môi của mình, cuối cùng là gặp được thứ trong truyền thuyết. Trong đám người đột nhiên truyền tới một tiếng kêu to, một con lệ quỷ mang vẻ mặt điên cuồng tung người nhảy lên đánh về phía sinh tử bộ. Chỉ là còn chưa đợi nó chạm tới sinh tử bộ, một tia sáng đen bắn ra từ trong sinh tử bộ bao phủ lấy nó, Chỉ trong chớp mắt một cái, con lệ quỷ kia đã biến thành hư vô, giống như mọi hành động vừa rồi chỉ là ảo giác. Vào lúc này, vốn rất nhiều quỷ quái kích động lập tức trở nên an phận xuống. Huyết Hải đại tướng quân không thể không cười nhạo nói, Tu La, xem ra thủ hạ của ngươi muốn chết. Giọng điệu Tu La quỷ tướng rất bình tĩnh, ngu xuẩn như vậy chết thì cũng chết, không xứng làm thủ hạ của ta. Bạch Vô Thường đảm nhiệm làm người giải thích mở miệng, loại chỉ bảo trong thiên địa như thế này xuất thế, tương thông với thiên địa pháp tắc, vừa hiện thế vẫn chưa ổn định, tiến lên quả thực chính là như con thiêu thân, lao đầu vào lửa. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu yên lặng nhìn chăm chăm vào sinh tử bộ. Đúng lúc này sinh tử bộ chậm rãi mở ra. Mà theo sinh tử bộ mở ra, trên bầu trời xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen, khí tức to lớn vô biên từ bầu trời nghiền ép mà xuống, gió lớn hò hét mãnh liệt gần như khiến người ta ngạt thở. Bằng mắt thường có thể thấy được những sợi nhỏ hội tụ từ mọi phương hướng về sinh tử bộ. Những sợi tơ này dung nhập vào sinh tử bộ biến thành từng cái tên, cùng ngày tháng, đẻ, đủ các loại tin tức, từ lúc sinh ra cho tới lúc tử vong. Một sợi tơ chính là một đời người. Rất nhiều cái tên, tốc độ thêm vào cũng là cực nhanh, từng cái tên lóe lên một cái rồi biến mất. Lý Niệm Phàm hoàn toàn không thể nhìn rõ và đôi mắt của hắn cũng phải hoa lên. Cảm giác này giống như nhìn vào một cái máy tính đang vận chuyển với tốc độ cao, căn bản không theo kịp. Hiển nhiên sinh tử bộ vừa mới xuất thế cần phải thu nhận thông tin người trong thiên hạ, vào lúc này mới có thể bắt đầu vận chuyển. Đúng thế, nếu hoàn toàn dựa vào viết tay thì đó căn bản là chuyện không thực tế nhà. Lý Niệm Phàm không nhịn được, thật giống với cái máy vi tính, đây quả thực là đang loát thông tin, vui lòng chờ đợi nhà. Khuôn mặt Hắc Bạch Vô Thường đều dại ra, cùng một từ nghe không hiểu, chỉ có thể đứng một bên cười trừ để ứng phó. Chúng sinh trong thiên hạ, nhiều không kể xuết, tuy rằng tốc độ thu nhập thông tin sinh tử bộ đang sử dụng với tốc độ nhanh nhất, nhưng là những sợi tơ không giảm đi bớt một chút nào, vọt lên liên tục không ngừng nghỉ, lít nhà lít nhít vô bờ vô bến. Theo thời gian trôi qua, sắc trời dần dần trở nên âm u, chỉ có mỗi việc nhìn chăm chăm vào sinh tử bộ thu nhận thông tin, tự nhiên vô cùng nhàm chán. Sự kiên nhẫn của Lý Niệm Phàm bị làm cho hao mòn, gần như không còn. Trái lại, quỷ sai hay quỷ tướng, thế mà một mực duy trì thần sắc có chút hăng hái, quả thực khó có được, cũng không biết bọn họ làm được như thế nào. Mời Hắc Bạch Vô Thường các loại quỷ sai uống vài chén rượu, đơn giản ăn một chút cơm tối, Lý Niệm Phàm ngáp một cái chuẩn bị dọn chỗ để ngủ. Niệm Niệm rất đơn giản trực tiếp ở trên vách đao ra một cái hốc. Long Nhi đang bố trí vào vòng bảo hộ sóng nước cho Lý Niệm Phàm. Thánh nhân công đức kia cuối cùng rời khỏi đội ngũ. Hậu Ma ở trong bóng tối, đôi mắt lấp láy vui mừng kích động. Hắn là đáng sợ, chúng ta thế nhưng tuyệt đối không thể động vào hắn. Ma Vương đại nhân, bây giờ bắt đầu đánh hắn nhất chịu, rồi kéo tới xa một chút chỗ đội vương víu. Người quay đại cho lão tử. Cả mặt của Ma Vương đại nhân đều đen lại, một tay nhấc Hậu Ma lên dùng sức lắc lắc. Trong cái đầu người đến cùng là chớ cái gì, sao có thể không tỉnh táo tới như vậy? Người cũng biết người ta là công đức thánh thể, rồi còn muốn đi tới đánh cho người ta ngất xỉu, đây chính là muốn chết sao? Hậu Ma suy nghĩ một lúc chợt hiểu ra, sau đó thần sắc vô cùng hoảng sợ. Ma Vương đại nhân dạy rất đúng, ta hơi bị lú. Ma Vương đại nhân bất đắc dĩ khoác tay, tâm trạng cảm thấy mệt mỏi. Được rồi, người vẫn bớt nói chuyện đi. Cút nhanh đi bố cục cho ta, nhớ kỹ nhất định phải loại bỏ được công đức thánh thể ở ngoài cuộc, đảm bảo an toàn, tuyệt không thể động chạm vào hắn dù chỉ một chút. Ma Vương đại nhân yên tâm. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 71 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Ok, bây giờ muộn này, mình sẽ lên luôn, mai quý vị xem nhé. Xin phép được chào.